Lâm Tiêu thờ ơ bất động, thần thái như thường, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn biết, ta tại sao phải chạy đến, các ngươi vùng trời diêu võ dương ngoài sao? Vì sao? Sệ si hỏi thăm. Hắn cảm giác có cái gì không đúng, cái nhân tộc này đối mặt bao vây, quá bình tĩnh đi. Lẽ nào, đây bên cạnh còn mai phục có người? Hắn kinh hãi, liền vội vàng cảm ứng một phen. Không có bất kỳ phát hiện nào. Phô trương thanh thế, làm bộ làm tịch. Sệ si trong lòng cười lạnh. Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến những ma tộc này. Tổng cộng 3 đầu nguyên anh sơ cấp thạch viêm ma tộc, còn lại chính là kim đan cấp đừng ma vật. Cộng lại tổng cộng có 60 đầu. Đây là một bữa tiệc lớn. Lâm Tiêu trong lòng cười thầm. Hắn tiếp tục nói, bởi vì ta yêu thích. Bởi vì ta yêu thích. 3 đầu nguyên anh cấp ma vật sửng sốt một chút, chợt giận tím mặt. Bởi vì ngươi yêu thích, cho nên liền dám đến khiêu khích chúng ta, thật là không biết sống chết. Ngươi đem tại đây trở thành địa phương nào, cho rằng đây là các ngươi nhân tộc địa bàn sao? Coi như là nhân tộc các ngươi địa bàn, chúng ta cũng tùy thời có thể, đối với các ngươi tiến hành trinh phạt. Cuồng vọng nhân tộc rát rưởi. Bắt giữ hắn, ta quyết định, phải để cho hắn chịu hết hành hạ mà chết. Đúng, đem hắn gián tại liệt diễm bên trên, cháy ngàn vạn năm, để cho hắn sống không bằng chết. 3 đầu nguyên anh cấp ma vật giận dữ, di chuyển đến nhịp bước, tại trong hư không chấn động, giết tới Lâm Tiêu trước người. Tới đúng dịp. Lâm Tiêu cười lớn một tiếng. Ầm ầm. Vạn pháp điện chấn áp rơi xuống. 3 đầu ma vật ngẩng đầu nhìn trời, mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ còn không có bất kỳ phản ứng, liền bị một đạo lực lượng khổng lồ hút hấp thu vào vạn pháp điện bên trong, biến mất. 3 vị thủ lĩnh biến mất, còn lại kim đan cấp ma vật sửng sốt một chút. Bọn họ ngây ngốc không có phản ứng, Lâm Tiêu lại không biết. 2 đầu cự ma từ vạn pháp điện trong bước ra đến, tụ họp đến Lâm Tiêu, hai người lấy tốc độ cực nhanh săn giết nhóm này ma vật. Một cái nguyên anh cấp 2 đầu cự ma, một cái kim đan vô địch Lâm Tiêu. Săn giết khởi nhóm này ma vật đến, liền cùng chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Khi bọn hắn sửng sốt một chút công phu, liền chết một nửa. Còn dư lại nửa dưới, lúc này mới phản ứng được. Bọn họ không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, mình thủ lĩnh chạy đi đâu. Cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, làm sao cái nhân tộc này, sẽ cùng 2 đầu cự ma lăn lộn chung một chỗ. Bọn họ muốn chỉ có một việc, đó chính là chạy trốn, chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Chỉ là, bọn họ cho dù có chạy trốn tâm, làm sao có chạy trốn năng lực đâu. Đối mặt 2 cái hung thần ác sát, đám này kim đan cấp ma vật, kêu cha gọi mẹ bị thu gặt rồi tính mạng. Lại là mấy chục cổ thi thể, ném tới thái tiêu giới bên trong, mệt mỏi 3 nữ nhân chửi như tắt nước. Chửi mắng Lâm Tiêu cái gia hỏa này, chính là lột da ma quỷ, so sánh trong lòng đất ma tộc còn muốn đáng ghét. Lâm Tiêu mặc cho các nàng mắng, cũng không để ý tới. Có oan khí, mắng ra là tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc, không tiêu cực lãng công. Bị chửi đôi câu, Lâm Tiêu liền khi không nghe được. Nhanh chóng săn thu xong đây một nhóm, Lâm Tiêu lại lần nữa tiến nhập vạn pháp điện, gặp được 3 đầu bị trấn áp thạch viêm ma tộc. Lâm Tiêu không nói nhiều nói thẳng, muốn chết hay là muốn sống. Phi. Đừng hòng uy hiếp lao tử. Kết lần tức miệng mắng to, một bộ lao tử chết không khuất phục bộ dáng. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, như ước nguyện của hắn, trực tiếp giết chết hắn, đem hắn thi thể, ném tới thái tiêu giới. Liền chiêu thức ấy, tàn nhẫn lênh khốc, không chút nào nhiều nói nhảm. Đem mặt khác 2 cái sợ choáng váng. Chẳng lẽ không phải hẳn, nhiều hơn nữa khuyên 2 cái sao? Làm sao một câu nói cũng không nói, trực tiếp liền giết. Sệ sỉ cùng ổ xoắn va đờ, lập tức biểu thị thần phục, rất sợ nói chậm, Lâm Tiêu đem bọn họ cũng cùng nhau quét sạch. Lâm Tiêu khi bọn hắn trái tim bên trong, gieo xuống hôn nguyên kim diễm, gật đầu hài lòng. Hiện tại hắn dưới quyền, đã có 3 đầu nguyên anh sơ cấp ma vật rồi. Loại này, tiếp theo săn giết làm việc, liền biết thoải mái rất nhiều. Không còn đi tìm thạch viêm ma tộc bộ lạc, Lâm Tiêu lại đổi một chỗ, ngựa không dừng vó, liên tục tiến hành câu. Dẫn đến Hàn băng ma tộc, ám ảnh ma tộc, mị ma tộc. Lần lượt, liên tục săn giết không ngừng. 10 ngày sau, Lâm Tiêu dưới quyền, đã có 15 con nguyên anh sơ cấp ma vật, và một đầu trong nguyên anh bậc ma vật. Săn giết kim đan cấp ma vật, càng là không đếm xuể, tích tụ như núi. Chủ nhân, chúng ta không thể tiếp tục săn giết. Có ma vật lo âu nói ra. Liên tục săn giết đã sớm để cho ma tộc bộ lạc sinh ra lòng cảnh giác. Hiện tại, Lâm Tiêu lại đi câu. Dẫn đến, thì không phải một nhỏ đội nhân mã đuổi giết hắn, mà là bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp xuất thủ, phải đem hắn giết chết. Lâm Tiêu liên tục thử 2-3 cái bộ lạc, tất cả đều là loại này, hắn cũng liền buông tha rồi. Đám này ma tộc, học thông minh. Vậy coi như xong đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, khoát tay một cái, cũng không khỏi không vứt bỏ. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi: các ngươi biết đi chỗ nào có phệ linh quả sao? Trong lòng đất ma tộc địa bàn, sinh trưởng ra phệ linh quả khả năng,

Làm sao có thể gánh nổi, vô số ma tộc liên thủ công kích. Hóa thần cũng muốn ngủm. Đi tới lỗ thai thông đạo địa phương, thông đạo chừng trăm thước cao thấp, vị trí trung tâm, đứng vững một đầu nguyên anh đỉnh phong ma vật. Hắn chiều cao 10 trượng, thân thể rộng lớn, trên thân bốc cháy hỏa diễm màu đen. Đây chính là luyện ngục ma tộc. Trên người bọn họ hỏa diễm, chính là luyện ngục ma diễm. Đây là một loại, có thể tiến hóa trưởng thành hỏa diễm phẩm chất, liền đại biểu bọn họ lực lượng cùng huyết mạch. Ma giới liền có một vị chúa tể, tên là luyện ngục chúa tể, chính là ma giới nổi danh một trong cường giả. Hắn chính là luyện ngục ma tộc, tuy rằng lúc sinh ra đời sau khi, huyết mạch chỉ có trung cấp. Nhưng mà một đường tiến hóa, một đường trưởng thành, cơ duyên vô số, riêng là đem luyện ngục ma diễm, tiến hóa đến đỉnh phong nhất. Một đóa ma diễm lơ lửng, cũng đủ để thiêu hủy một thế giới. Nhưng mà, bộ dáng như vậy tồn tại, hàng tỷ không có một. Toàn bộ luyện ngục ma tộc, cũng sẽ không bởi vì hắn một cái địa ngục chúa tể, mà biến huyết mạch cao quý. Thiên sinh chủng tộc huyết mạch, coi như là lâm tiêu, đều không cách nào đi thay đổi, huống chi một cái địa ngục chúa tể. Đầu này luyện ngục ma tộc, đứng ở trong đường hầm tâm, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, đem lỗ thai thông đạo mà khí bại không. Tại đây, phàm là có những sinh linh khác muốn đi vào, liền sẽ kinh động hắn luyện ngục ma diễm, cho nên bị phát hiện. Cái này trong thi thể bộ phận, không chỉ có đến bảo vật, vẫn là ma tộc tuyệt hảo làm sân tu luyện, tự nhiên không cho phép ngoại nhân dây máu ăn phần. Không chỉ như thế, ngay cả tầng thứ 3 hóa thần cường giả, đều thỉnh thoảng, sẽ đi tới nơi này, tìm hiểu một phen. Bất quá, thật giống như cũng không có gì chứng dụng. Tìm hiểu đây vô tận 5 tháng, như thường là không có, cái thứ nhị động hư cấp xuất hiện. Nếu không mà nói, chỗ nào còn có thể bị phong ấn ở đây thế giới dưới lòng đất, sớm liền giết ra ngoài, nô dịch nhân tộc, hủy diệt thế giới. Đây 13 người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khẽ gật đầu. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh tại ma khí bên trong xuyên qua, đánh tới rồi luyện ngục ma diễm bên trên. Luyện ngục ma tộc lập tức quát lên, ai? Hướng theo thanh âm hắn, hỏa diễm màu đen, bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực. Ba đạo nhân ảnh hiện lộ ra, kinh hoàng thất thố, không tốt, bị phát hiện, cháy mau. Ba người hướng về phương xa bỏ chạy. Luyện ngục ma tộc cao mày, người đáng chết tộc, muốn dẫn dụ ta ly khai. Vọng tưởng, hắn không hề bị lay động, căn bản không đuổi theo đánh, mà là truyền ra tín hiệu. Tự nhiên có ma tộc đi đuổi giết bọn hắn. Bộ dáng như vậy sự tình, hắn thấy cũng nhiều. Vô luận là nhân tộc, vẫn là cái khác ma tộc, đều sử dụng qua loại này, kế điệu hổ ly sơn sách. Lúc mới bắt đầu sau khi, bọn họ còn sẽ mắc lửa, cho tới bây giờ, đã sớm thờ ơ bất động rồi. Hắn nhưng không biết, tại hắn bước lên ma diễm một khắc này, kỳ thực nhân tộc đã đắc thủ. Tại ba người va chạm ma diễm thời điểm, vỡ ra một vết thương, ba người bọn họ bị bài xích ra ngoài, còn lại 10 người. Lại từ cái miệng này, tiến vào trong thi thể. Lâm Tiêu, tự nhiên cũng theo sát phía sau. Coi như không có những người này, hắn muốn đi vào, cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn có thể đem mình mô phỏng thành ma khí, không bị cái khác ma tộc phát hiện. Tự nhiên cũng được, đem mình mô phỏng thành luyện ngục ma diễm, đồng dạng sẽ không bị phát hiện. Đây chính là biến hóa chi thuật. Hắn thậm chí còn có thể, đem mình biến thành luyện ngục ma tộc, coi như là cái khác luyện ngục ma tộc ở phía trước, cũng tuyệt đối không nhận ra. Bởi vì hắn huyết mạch, là hôn nguyên huyết mạch, có thể mô phỏng tất cả. Những người khác biến hóa chi thuật, chỉ có thể biến hóa bên ngoài, nhiều nhất đang biến hóa nguyên khí, linh hồn bản chất, là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lâm Tiêu lại có thể thay đổi. Hắn có thể đem mình, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến nhục thân, lại tới nguyên khí, toàn bộ biến thành luyện ngục ma tộc. Không có bất kỳ ma tộc có thể phát hiện. Tiến nhập trong lối đi. Đây là luyện ngục ma tộc lỗ thai, vốn lượn như xà, vạn vẹo chưa chắc, không biết thông hướng nào. 10 người ở phía trước cần trốn, bọn họ mục tiêu thứ nhất, chính là trái tim. Trong lòng chi huyết, là quý giá nhất, cũng là hữu dụng nhất. Nếu mà không chiếm được trong lòng chi huyết, bọn họ mới có thể đem mục tiêu, đặt vào những địa phương khác. Mọi người tốc độ cực nhanh, xuyên qua lỗ thai thông đạo, tiến vào thi thể khoang miệng. Đi xuống chính là nội tạng vị trí chỗ ở, đi lên chính là não vực. Ma tộc lấy huyết mạch vì cội nguồn, đối với não vực tu luyện, thì không bằng nhân tộc. Đi tới mặt. Bọn họ hướng phía dưới mà đi. Lâm Tiêu không có tiếp tục cùng đến, mà là hướng phía trên mà đi. Ma tộc trái tim trọng yếu bao nhiêu, không chỉ nhân tộc biết rõ, những ma tộc này càng thêm biết rõ. Ở trái tim địa phương, tuyệt đối là trọng binh chấn giữ, nghiêm ngặt trông coi. Đi nơi đó, coi như là Lâm Tiêu, cũng không nhất định có thể tìm được cơ hội. Tương đối mà nói, trong đầu phòng ngự, liền biết mỏng yếu rất nhiều, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể, chính là đầu óc hắn. Đã sớm hoang vu. Dù sao chết quá lâu năm tháng, ý nghĩ tinh thần ý chí, có lẽ đã sớm tiêu tan hết. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, trước tiên đi điều tra một phen, nếu như không có thu hoạch, lại đi phía dưới cũng không muộn. Đi lên phi hành, quả nhiên như hắn đoán, tại đây một phiến hoang vu, không thiếu thứ gì. Không chỉ là không có có cái gì, liền ngay cả này ma tộc, đều chẳng muốn thủ hộ tại đây. Nếu ai yêu thích, vậy liền mình đi tìm đi, nhìn một chút có thể hay không có phát hiện. Tuy là như thế, Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ trong đó tạc qua, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Không có phát hiện. Bay một vòng lớn, Lâm Tiêu ngừng lại. Hắn cũng không có thất vọng, mà là dừng lại ở trong đầu, bàn tay hơi cong, hướng phía trong hư không một chảo. Lục soát thiên la địa. Suy suy. Từng tia từng sợi hắc khí, từ trong bàn tay hắn phun ra, hóa thành vô tận màn đen, nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Trong lúc mấy hơi thở, hắc khí liền đem não vực không gian, toàn bộ di đắp lên. Sau đó, hắc khí bắt đầu xoay tròn quét hình lên. Lâm Tiêu nhắm mắt, tâm thần liên nhập màn đen bên trong, tỉ mỉ cảm thụ được, trong đó tựa hồ có biến hóa. Đột nhiên, màn đen tựa hồ đánh tới rồi, một cái đặc biệt đồ vật. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, tiếp tục quét hình, cho tới khi toàn bộ não vực, toàn bộ quét hình một lần, không có một chút bỏ sót. Chương 390, không có gì cả. Quét hình xong sau, Lâm Tiêu bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong hư không tối tăm, 5 giờ ám trầm quang mang lóe ra đến, bay vụt vào rừng tiêu trong tay. Vẫn tính có chút thu hoạch. Lâm Tiêu giang bàn tay ra, 5 giờ ám trầm quang mang, trôi nổi trong tay hắn. Đây không phải là cái gì quá bảo vật quý giá, chỉ là cổ thi thể này để lại, phá toái tinh thần ý chí. Trong đó hẳn ẩn chưa có, đầu này ma vật một ít ký ức. Bởi vì hắn chủ nhân đã chết, hơn nữa tinh thần này ý chí quá mức tàn khuyết, cho nên Lâm Tiêu có thể thoải mái, đem thần niệm đâm thủng vào trong, quan sát trong đó ẩn chứa nội dung. Không có gì quá nhiều đồ, chính là mấy đoạn chiến đấu hình ảnh. Là cổ thi thể này trận chiến cuối cùng. Hắn tại hắc ám thâm trầm tinh không bên trong, gặp phải khủng bố kẻ địch mạnh mẽ, bị khó khôi phục thương thế. Trong ký ức, chính là kia mấy đoạn hình ảnh. Quá ít, không nhìn ra cái gì. Lâm Tiêu lắc đầu. Ký ức quá mức tàn khuyết phá thoái, coi như hắn năng lực mạnh hơn nữa, cũng không thể nào biết tình huống cụ thể. Bất quá cũng không có vấn đề, tinh không cách hắn còn quá xa xôi. Hơn nữa, tinh không bên trong nguy hiểm, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, hắn không cần người khác ký ức để dẫn dắt. Đêm đây 5 giờ mù mịt mang thu hồi. Tuy rằng trong đó ký ức không có tác dụng lớn gì, nhưng mà đây 5 giờ mù mịt mang, vẫn có chút tiểu dụng. Đây dù sao cũng là động hư cấp luyện ngục ma tộc ý chí, chỉ cần lợi dụng được rồi, xuất ra đi hù dọa ma tộc, vẫn là có thể. Tính thực chất tác dụng không có, đem những cái kia ma tộc hù dọa cái mộng bức, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Không lưu luyến nữa tại đây, Lâm Tiêu thân hình nhanh đổi rơi xuống, hướng phía trái tim địa phương mà đi. Xuyên qua mười mấy dặm khoảng cách, Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, có chiến đấu phát sinh. Phía trước ma khí quay cuồng, có cường giả ở tại trong giao chiến. Hẳn đúng là 10 người kia tộc, cùng canh gác ma tộc, phát sinh chiến đấu. Lâm Tiêu ẩn nút đi qua. Đúng như dự đoán, 10 người kia tộc, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Lâm Tiêu đã sớm biết, vô số ma tộc ham muốn tại đây, vô tận 5 tháng đến nay cũng không có xảy ra chuyện, làm sao có thể đơn giản như vậy. Tất nhiên có trọng binh chấn giữ, hơn nữa có thủ đoạn đặc thủ, có thể kiểm tra ẩn nút chi nhân. 10 người này tộc, hẳn là bị phát hiện. Bọn họ dù sao không có, đã tiến vào tại đây, đối trong tình huống, cũng không hiểu rõ lắm, đây cũng là rất bình thường. Không là tất cả mọi người đều giống như Lâm Tiêu, có cực kỳ cao minh che giấu chi pháp, khó có thể bị phát hiện. Phía trước ma khí bên trong, người cùng ma giao hội chung một chỗ, đánh cho khó phân thắng bại. Các dạng pháp bảo pháp thuật, ma diễm hàn xương, giao hòa ở trong hư không, sau đó nổ tung lên. Nếu như là ở bên ngoài, một đám nguyên anh cường giả đỉnh phong giao chiến, đập vỡ thiên lý đại địa, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá ở cái địa phương này, tùy ý bọn họ công kích mạnh mẽ, cũng khó mà lay động, kinh khủng này nhục thân. Khủng bố công kích mạnh mẽ, công kích được xung quanh trên vách đá, phần lớn lực lượng, đều bị hấp thu hết. Còn lại một ít lực lượng, cũng nhiều nhất tại trên vách đá, lưu lại đạo đạo dấu vết, mà không thể đâm thủng vào trong. Động hư cấp ma tộc nhục thân mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Lâm Tiêu quét nhìn một vòng, hơi kinh ngạc, cũng không có trái tim, cũng không có nội tạng. Tại đây chỉ có một cỗ thi thể, bên trong trống rỗng, thứ gì cũng không có. Chẳng lẽ bị mang đi? Dù sao cũng là động hư cấp ma tộc trái tim, bị tầng thứ 3 ma tộc lấy đi, cũng là hoàn toàn có khả năng. Lâm Tiêu ngưng lông mày, đám nhân tộc này, liền tình báo cũng không có đánh tra rõ ràng, liền chạy tới nơi này trộm bảo, thật là đủ trắng. Ngu ngốc. Nhưng mà, không có bảo vật, những ma tộc này thủ tại chỗ này làm sao? Rảnh rỗi đâu bi rồi. Nam Thiên Thánh Địa Nguyên Anh giống to, không có chúng ta muốn đồ vật, ma tộc chó má sẽ tới, mọi người phân tán chạy trốn. Tại đây dù sao không phải là mình sân nhà, thời gian dài chiến đấu, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Tiếng nói vừa dứt, những người còn lại tộc cũng không ham chiến nữa, rồi rít chạy trốn ra ngoài. Nếu mà bị ngăn cản tại đây trong thi thể, đó chính là lên trời không đường xuống đất không cửa, chắc chắn phải chết. Cho nên, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên thoát ly khỏi thi thể. Đến tầng thế giới thứ hai, thiên rộng đất rộng, chạy trốn tỷ lệ liền biết lớn hơn rất nhiều. Cản bọn họ lại, giết sạch những này nhân tộc. Nhân tộc muốn chạy trốn, ma tộc đi đuổi ngay đánh, hướng phía bên ngoài mà đi. Bất quá bọn hắn cũng không đốc, một phần ma tộc truy kích, còn để lại mấy cái ma tộc, tại đây bảo vệ. Đến tột cùng đang thủ hộ thứ gì? Lâm Tiêu hứng thú. Nếu như không có bảo vật mà nói, vậy cần gì phải thủ hộ, toàn bộ đuổi theo giết hiệu suất càng cao. Hắn che giấu tại ma khí bên trong, cũng không nhúc nhích, nhìn về phía trước. Hắc hắc, đám này ngu xuẩn nhân tộc, còn muốn ở chỗ này đạo bảo, bọn họ nhưng không biết, tại đây không thiếu thứ gì. Vài đầu ma tộc cũng không cho rằng có người ở nút, tùy tiện bắt đầu trò chuyện. Đúng vậy à, người ngu xuẩn tộc, chúng ta sở dĩ ở chỗ này bên trong, đó là bởi vì muốn mượn cổ thi thể này, tìm hiểu ra cao thâm hơn cảnh giới, bọn họ lại cho rằng, nơi này có bảo vật. Ha ha, nếu là thật có bảo vật mà nói, tầng thứ ba đám kia mạnh mẽ tồn tại, đã sớm toàn bộ cầm đi, làm sao sẽ lưu cho chúng ta? Bọn họ trong lời nói, hàm chứa đối với nhân tộc khinh thường cùng cười nhạo. Ha ha, thật đáng giết riêng này đàn người ngu xuẩn tộc, giết tới mặt đất thế giới, nhất thống thái thương cảnh. Thái thương cảnh, cuối cùng là địa bàn chúng ta, ngày nào đó, sẽ không xa. Vài đầu ma vật ngữ khí lạnh lạnh, nếu như có thể mà nói, bọn họ không ngại, lập tức giết sạch nhân tộc. Nghe nói, tầng thứ ba lại chuẩn bị, lập tức sẽ lần nữa chinh phạt nhân tộc, lần này, có thể thành công không? Một cái xương viêm ma tộc hỏi thăm. Vậy ai biết được, chinh phạt vô số năm, nhân tộc vẫn như cũ nhân tộc, thái thương cảnh hay là đám bọn hắn thiên hạ, muốn nhất cử thành công, khó a. Bọn họ tuy rằng muốn giết sạch nhân tộc, nhưng cũng rõ ràng biết rõ, trong này to lớn độ khó. Luận đến đỉnh phong chiến lực, nhân tộc cũng không kém, hơn nữa pháp khí rất nhiều, thần thông huyền liền diệu. Muốn thật thành công, há lại dễ dàng như vậy. Thậm chí, thỉnh thoảng, nhân tộc sẽ đến thế giới dưới lòng đất, coi bọn họ là làm lịch luyện chi vật. Bọn họ nơi này, vẫn tính sống được tương đối dễ chịu rồi. Nghe nói, tại xa hơn địa phương, thái thương ngũ vực trung vực cùng tây vực. Đó ma tộc, vô cùng thê thảm, qua quả thực không phải ma tộc sống qua ngày, bị giết náo loạn, chật vật không chịu nổi. Trong đó, trung vực là ngũ vực mạnh nhất, đỉnh phong chiến lực nhiều nhất, pháp khí khủng bố cũng nhiều không kể xiết. Về phần tây vực, đó là Phật đạo địa bàn, bọn họ thiên sinh bị khắc chế, so sánh trung vực còn thê thảm. Đừng nói xâm lược nhân tộc rồi, không bị nhân tộc xâm lược, coi như là cảm ơn trời đất. So sánh mà nói, nam vực nơi này, mọi người vẫn tính là thế quân đối đầu. Lâm Tiêu nghe xong hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, căn vốn liền không có bảo vật gì, vậy còn kéo cái gì, ta phải đi tìm phệ linh quả rồi. Chương 391, không thể làm gì, canh thứ nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng sẽ không tiếp tục dừng lại, biến mất ly khai. Phi độn tại thi thể bên trong, Lâm Tiêu trong đầu, nghĩ phệ linh quả sự tình. Hy vọng luyện ngục ma sơn bên trong, có thể có phệ linh quả đi. Đồng nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt hơi có vẻ quái dị. Tại hắn phải phía trước, truyền đến yếu ớt khí tức, cực kỳ đạm bạc, khó có thể bị phát hiện. Nếu mà không phải thần niệm của hắn cường đại, đổi thành những người khác, tuyệt đối không phát hiện được. Ở chỗ nào, ngồi xếp bằng một bóng người, bao phủ tại hắc bào bên trong, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Là hắn. Lâm Tiêu nhận ra, người này chính là đám kia nguyên anh người dẫn đầu. Trên người hắn, tuy rằng giống như người thường không hai, nhưng mà truyền đến cực kỳ yếu ớt khí tức. Một là bởi vì, hắn sử dụng một loại nào đó, thu liễm khí tức bí pháp. Loại bí pháp này, có thể thấy hắn hình như chết người, không có co sóng chấn động truyền ra, rất dễ dàng ẩn nút. Thứ hai vâng. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, ngậm nụ cười, bị thương. Hắn và ma tộc giao thủ, bị liên hợp vây công, bị thương cực kỳ nặng thế. Thân là người dẫn đầu, hắn dĩ nhiên là bị, đặc biệt chiếu cố, bị ba đầu ma vật liên thủ công kích. Tuy ý hắn thủ đoạn cao minh, bí pháp tinh xảo, cũng bị ba đầu ma vật đả thương. Nếu không phải chạy nhanh, ẩn nút tốt, sợ rằng có vẫn lạc nguy hiểm. Ngược lại thật thông minh. Nhất địa phương nguy hiểm, chính là an toàn nhất địa phương. Không có ma tộc sẽ nghĩ tới, hắn vậy mà lại không có chạy trốn, mà là vẫn ẩn náu tại trong thi thể. Đi ra ngoài bên ngoài, bị tất cả ma tộc áp chế, tử vong có khả năng, vượt qua 99%. Ma ẩn nút ở bên trong, không có ai tìm kiếm, ngược lại thì một cái cực kỳ an toàn cách làm. Duy nhất tai hại là được, về sau muốn đi ra ngoài, sợ rằng khá khó khăn. Nhưng mà hắn đã bị thương, trước tiên chữa thương bảo vệ tánh mạng, mới là quan trọng nhất.

Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ngươi muốn kéo dài thời gian chữa thương, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. La Thành cố trầm mặc. Hắn thật vất vả nhắc tới nguyên khí, bị Lâm Tiêu đánh tan. Hơn nữa, trên bụng vết thương, máu tươi vẫn còn ở chảy ra, đem toàn thân hắn nhuộm đỏ. Nếu mà không là sinh mệnh lực cường dũng mãnh, hắn đã sớm đã hôn mê. Chương 392, biến hóa, canh thứ 2. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? La Thành cố không nhịn được hỏi, ngươi có năng lực giết chết ta, lại không giết chết ta, tất nhiên muốn ta làm gì đi. La Thành cố nhìn đến Lâm Tiêu, một bộ ta xem xuyên thấu qua ngươi biểu tình. Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu, chậm rãi vừa nói, ta muốn khống chế ngươi. La Thành cố ngẩn ra, ngươi đây nói, cũng quá lộ liêu đi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý. La Thành cố cười lạnh ba tiếng. Ta một cái nguyên anh đỉnh phong, sẽ bị ngươi một cái tu sĩ kim đan khống chế. Nam mộng đều đừng nghĩ. Lâm Tiêu không để ý lắm, nếu mà ngươi không phải nguyên anh đỉnh phong, ta đều lười khống chế ngươi, trực tiếp đem ngươi ném đi hiến tế. Ngươi hoàn toàn có thể không đồng ý. Vậy ta không đồng ý. La Thành cố vẻ mặt bất khuất, không sợ hãi chút nào. Lâm Tiêu một cái vỗ tay vang lên, hai đầu ma vật xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ma tộc. La Thành cố hoảng sợ biến sắc. Lâm Tiêu. Ngươi. Ngươi vậy mà cùng ma tộc cấu kết. La Thành cố chửi như tắt nước, ngươi cái này không biết xấu hổ người phản tặc, nguyên lai dĩ nhiên là, ma tộc tay sai, đáng ghét. Ngươi phản bội nhân tộc, ngươi chết không được tử tế. La Thành cố thao thao bất tuyệt mắng, Lâm Tiêu nói ra, để cho hắn im lặng. Ẩm. Một cái to lớn bàn chân, mang theo hôi thối bàn chân, dẫm đạp rơi vào La Thành cố trên mặt. A. La Thành cố rốt cuộc thê kêu thảm lên. Hắn nửa cái đầu, mạnh mẽ bị dẫm đạp bạo, máu tươi nao tương, bạch hồng, rơi chảy đầy đất. Hắn không nói thêm gì nữa, ngậm miệng mong, kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn chưa từng thấy qua như thế hung ác loại người, mà nói đều chẳng muốn nói nhiều, trực tiếp chính là bạo lực mở làm. Vốn là vốn còn muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao, dùng nhân tộc đại nghĩa uy hiếp Lâm Tiêu, để cho hắn xấu hổ, để cho hắn áy náy. Kết quả đều chưa nói xong, thiếu chút nữa bị giết chết. Người thật không đồng ý. Đừng hỏng. Lâm Tiêu nhìn về phía hai đầu ma vật. Giao cho các ngươi. Tuân lệnh, chủ nhân. Hai ma vật quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ cười ác độc. Bọn họ bị khống chế, cũng trong lòng kìm nén, vừa vặn tìm món đồ để phát tiết, coi như ngươi La Thành cố xui xẻo. Tiêu thê lương thảm thiết chuyển đến, Lâm Tiêu ly khai vạn pháp điện. Ngươi nếu kiên trung bất khuất, kia chỉ xem ngươi có thể gánh bao lâu đi. Rời khỏi vạn pháp điện, Lâm Tiêu nhanh chóng hành động, ly khai thi thể, rơi xuống luyện ngục ma sơn bên trong. Hắn suy tư một phen, sau khi rơi xuống đất, biến thành một đầu luyện ngục ma tộc. Chiều cao một trượng, trên thân bốc cháy hỏa diễm màu đen, khí tức hắc ám hung ác. Luyện ngục ma sơn dù sao quá lớn, ánh sáng dựa vào chính mình đi tìm, không muốn biết bao lâu mới có thể tìm được bảo vật. Biến thành luyện ngục ma tộc, vậy liền dễ dàng hơn, nói không chừng còn có thể từ đồng tộc trong miệng thám thính được tình báo tin tức. Trượng cao thân ảnh tại luyện ngục ma sơn bên trong chạy nhanh, tìm kiếm mình muốn đồ vật. Đột nhiên, phía trước truyền đến dồn dập âm thanh, huynh đệ, nhanh tới trợ giúp. Chỉ thấy ba đầu luyện ngục ma tộc bị năm đầu xương viêm ma tộc vây lại, đang lúc chém giết chung một chỗ. Đây tám đầu ma vật, tất cả đều là tam giai đỉnh phong, cũng chính là kim đan đỉnh phong. Tuy rằng đều là ma tộc, cùng trông coi luyện ngục ma sơn, nhưng mà giữa hai bên quan hệ cũng không như thế nào cùng mục. Chém giết cùng hủy diệt là ma tộc bản nguyên ý chí, coi như là đồng tộc cũng có thể giết, ngoại tộc tính là gì? Ma tộc cao tầng cũng sẽ không đi quản. Bọn họ tin chắc, chỉ có tại cá lớn nuốt cá bé, vô tận chém giết bên trong mới có thể đào tạo được cường giả chân chính. Nếu như có thể ra một cái hóa thần, chết hơn 100.000 100 vạn bậc thấp ma tộc đều hoàn toàn không sao cả. Nhân tộc tuy rằng cũng cá lớn nuốt cá bé, nhưng mà ít nhất còn có trật tự, còn có quy tắc. Ma tộc chính là không có. Cũng chính vì vậy, tại bên trong đồng giai, nhân tộc cùng ma tộc rất khó lẫn nhau chống đỡ được. Nhiều hơn nữa thần thông bí pháp cũng đền bù không được loại kia chém giết ra khí thế. Ba đầu luyện ngục ma tộc nhìn thấy Lâm Tiêu, liền vội vàng lớn tiếng kêu lên, hướng hắn cầu viện. Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, gầm dữ dội một tiếng, xông tới. Nếu là ma tộc, vậy chỉ dùng ma tộc phương thức chiến đấu. Đầu lớn nhỏ trong quả đấm, che lấp nồng hậu hỏa diễm màu đen, Lâm Tiêu bay thẳng mà lên, đánh tới. Có Lâm Tiêu gia nhập, song mới miễn cưỡng bảo trì lại thăng bằng. Đối diện năm đầu xương viêm ma tộc, thân thể một nửa trắng một nửa đỏ. Trắng bộ phận, hàn xương bao phủ, băng tinh ngưng kết. Đỏ bộ phận, liệt diễm bốc lên, nóng bỏng vô cùng. Bọn họ trong khi xuất thủ, liệt diễm cùng hàn xương hòa chung một chỗ, dây dưa vặn mẹo, hoàn mỹ thăng bằng. Đây chính là thiên phú. Người thường khống chế băng hỏa lượng loại sức mạnh, còn chưa tu luyện thành công, rất dễ dàng liền đem mình giết chết làm tàn phế. Mà bọn họ, thiên sinh liền khống chế loại này năng lượng, căn bản không cần lo lắng, làm sao thăng bằng hai người này, chỉ cần sử dụng là được. Đây cũng là loài người, cùng ma tộc khoảng chênh lệch. Thiên phú lực lượng chênh lệch. Hắc sắc ma diễm, tại trong hư không bừng bừng thiêu đốt, quỷ dị bá đạo. Luyện ngục ma tộc ma diễm, là một loại tính chất hủy diệt chất lượng ma diễm, không có xương viêm ma tộc quỷ dị như vậy, lại hàm chứa mặt khác khủng bố. Song phương đại chiến, đánh cho khó phân thắng bại. Lâm Tiêu cũng không có ra tay toàn lực, liền tùy tiện như vậy lẫn vào, cho thấy lấy một chọi hai thực lực liền không sai biệt lắm. Hắn nếu như ra tay toàn lực, một đòn liền có thể đem đối diện 5 đầu xương viêm ma tộc, cộng thêm bên này 3 đầu luyện ngục ma tộc, giết chết toàn bộ. Hắn thực tế chiến lực, đã không thua gì với nguyên anh nhất trọng rồi. Coi như là biến hóa thành ma tộc, ẩn nút một ít thần thông, cũng chẳng có bao nhiêu tổn hại. Ầm ầm, nắm đấm tương giao, đối diện một đầu xương viêm ma tộc, bị Lâm Tiêu mạnh mẽ đánh bay, nửa bên thân thể bị đánh nổ tung. Lâm Tiêu thuận thế mà lên, đem hắn chém chết, sau đó ném vào Thái Tiêu giới. Còn lại ma tộc, cũng chỉ là lấy vì, Lâm Tiêu thu hồi hắn thi thể. Đây dù sao cũng là chiến lợi phẩm, bọn họ cũng sẽ không nhiều nghĩ. Đánh chết một cái, nguyên bản thăng bằng thiên bình, lập tức bị phá vỡ. Một đầu khác cùng Lâm Tiêu giao thủ xương viêm ma tộc, thoải mái bị hắn đánh chết, chết không thể chết lại. Liên tục chết hai đầu, mặt khác ba đầu sợ vỡ mật, muốn vội vàng thoát thân. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bộ dáng như vậy cơ hội, đem bọn họ toàn bộ chém rớt. Bọn họ thi thể, một cách tự nhiên toàn bộ lấy đi, căn bản không có chút nào để lại cho cái khác luyện ngục ma tộc ý nghĩ. Ha ha, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng, huynh đệ thật là cường đại a. Ba đầu luyện ngục ma tộc đi tới, hướng về phía Lâm Tiêu một hồi tán dương. Có thể lấy một chọi hai, còn chém rớt hai cái, bộ dáng như vậy thực lực, là bọn họ không cách nào so sánh. Tại ma tộc, càng là cá lớn nuốt cá bé, sùng bái cường giả. Lâm Tiêu thực lực, làm bọn hắn bái phục. Lâm Tiêu cũng cười ha hả, cùng bọn họ chào hỏi, trao đổi lẫn nhau rồi một phen. Không để lại dấu vết hỏi do một ít tình huống, Lâm Tiêu phát hiện, tại luyện ngục ma sơn bên trong, quả thật có rất nhiều bảo vật. Nhưng mà, phần lớn đều có chủ. Những bảo vật này, tại chưa trưởng thành thời điểm, liền có cường giả thủ hộ, đến lúc bảo vật trưởng thành, cũng sẽ bị bọn họ thu hoạch đi. Chương 393, đoạt bảo, canh thứ 3. Muốn thu được những bảo vật này, chỉ có một phương pháp, đó chính là đánh bại thủ hộ giả, đoạt lấy bảo vật. Đây ba đầu luyện ngục ma tộc, chính là vào đây đoạt bảo. Chỉ là, còn chưa có bắt đầu đoạt bảo, liền bị xương viêm ma tộc vây công. Nếu mà không phải Lâm Tiêu, bọn họ liền đã chết. Đoạt bảo. Lâm Tiêu đăm chiêu. Không biết đây đoạt bảo, cụ thể là cái gì quy tắc, cũng không thể chính là rối loạn cấp đi. Nếu là như vậy tử thoại, những này kim đan cấp ma vật, cả đời cũng không chiếm được bảo vật. Tất cả đều biết rơi vào nguyên anh cấp ma vật trong tay. Lâm Tiêu hỏi thăm. Ba đầu ma vật vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi mạnh mẽ như vậy, lẽ nào liền điểm này cũng không biết. Lâm Tiêu thuận miệng giải thích, ta lần đầu tiên vào đây. Ba đầu ma vật thật cũng không quá hoài nghi, dù sao Lâm Tiêu là luyện ngục ma tộc, đây là không có thể làm bộ, luôn không khả năng là người biến đi. Bọn họ bắt đầu giới thiệu, Lâm Tiêu nghe gật đầu. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương, là luyện ngục ma sơn bên ngoài. Khu vực bên ngoài, chính là tam giai ma tộc đoạt bảo khu. Ở cái địa phương này, phàm là coi trọng một cái bảo vật, đều có thể tiến hành đoạt bảo. Chỉ cần chiến thắng thủ hộ giả, liền có thể thu được thủ hộ quyền, cho nên đạt được bảo vật. Không cho phép có tứ giai ma tộc tới đây khiêu chiến, hơn nữa, không cho phép hôn chiến đoạt bảo, chỉ có thể solo một một. Mỗi cái thủ hộ giả, thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải tiếp nhận ít nhất 3 lần khiêu chiến, không thể cự tuyệt. Chỉ phải tiếp nhận qua khiêu chiến, trong khoảng thời gian này bên trong, liền có thể an tâm tu luyện, không có cái nào ma tộc sẽ tiếp tục khiêu chiến. Trừ phi, người bảo vệ này, chủ động khiêu chiến cái khác ma tộc. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Nói trắng ra là, đây chính là một loại cạnh tranh loại hình. Cường giả được bảo, kẻ yếu cút đi. Hơn nữa đây không phải là người tộc, cho nên, đang đoạt bảo trong quá trình, là có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Coi như là giết chết đối phương, cũng hoàn toàn là cho phép. Nhưng mà, giết đối phương, đã nhận được bảo vật, ngươi có thể hay không sống mà đi ra luyện ngục ma sơn, vậy cũng chỉ có thể nhìn mình. Ngoại trừ đoạt bảo khu vực, địa phương còn lại, không chịu bất luận cái gì bảo hộ. Nếu mà ngươi năng lực chưa tới, đang đoạt bảo khu vực đã nhận được bảo vật, sau đó ra ngoài bị cái khác ma tộc vây đánh chết rồi, vậy cho dù ngươi tự rót mốc, quả thật đủ tàn khốc. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, so sánh với ma tộc, nhân tộc hay là rất nhân thiện rồi. Cử hành một cái kim đan bảng, đều có đủ loại quy tắc giới hạn, trừ phi song phương đồng ý, nếu không không thể giết chết đối phương. Mà tại ma tộc,

nhưng mà kia cũng phải xem là ai sử dụng. Kẻ yếu sử dụng luyện ngục ma diễm, hắn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, nhẹ nhàng thoải mái liền trấn áp. Mà bây giờ chính là, Lâm Tiêu sử dụng luyện ngục ma diễm, dễ dàng đem hắn trấn áp. Đây liền đại biểu, không chỉ luyện ngục ma diễm cường đại, Lâm Tiêu bản thân cũng rất cường đại. Không trách như thế phách lối cuồng vọng, vẫn tính có chút bản lĩnh. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi, ngươi chút bản lĩnh này, còn thiếu rất nhiều. Băng hỏa chi xà. Ẩm. Một cái dài 10 mét băng xà, một cái dài 10 mét hỏa xà, hai đầu màu sắc không đồng nhất năng lượng cự xà, từ ba lạc trên cánh tay lan ra ngoài. Dung. Ba lạc quát lạnh một tiếng. Lượng con cự xà đụng vào nhau, hai loại bất đồng năng lượng hội tụ. Không có động tĩnh chút nào, liền bình tĩnh như vậy, dung hợp thành một con cự xà. Cự xà khạc lưỡi, trong miệng tóe lên ra băng hỏa song khí tức, nhiếp nhân tâm phách. Đi. Băng hỏa chi xà đánh thẳng tới, thân thể chưa đến, tóe lên ra băng hỏa song khí tức, liền làm người sợ run. A, người có băng hỏa chi xà, vậy ta cũng có luyện ngục ma xà. Lâm Tiêu lanh khóc cười, bàn tay tùy ý trả một cái dài 10 mét hắc xà, phun luyện ngục ma diễm, ngang sông ra ngoài. Ầm ầm, hai đầu ma xà giao hòa ở trong hư không, dây dưa vặn mẹo, bùng nổ ra đại chiến thảm thiết. Đây là muốn so đấu thực lực tuyệt đối a. Nếu mà luyện ngục ma xà diệt sắt băng hỏa ma xà, đây chẳng phải là nói, đây luyện ngục ma tộc so sánh ba lạc còn mạnh hơn. Hắc hắc. Không chỉ là như thế, nếu mà luyện ngục ma xà thắng, còn nói rõ luyện ngục ma diễm, cũng so sánh băng hỏa song khí tức càng cường đại hơn. Hừ, luyện ngục ma diễm làm sao có thể, mạnh mẽ tộc ta băng hỏa song hệ lực lượng. Tại dưới con mắt mọi người, luyện ngục ma xà cùng băng hỏa chi xà, ầm ầm đối với đụng vào nhau. Chương 400, ngươi không phải đối thủ của hắn, canh thứ 5. Ầm ầm. Trên bầu trời sản sinh dữ dội nổ vang, lực lượng cường đại, xé rách ngàn mét phạm vi ma khí, ngang lay động mà ra. Có lực lượng kéo dài đến đại địa bên trên, tại đại địa bên trên, lưu lại vô số đạo dữ tợn ấn ký, hủy thiên diệt địa. Phu cận cách lân cận ma tộc, liên tục lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Trung tâm nổ tung nơi lực lượng, đã vượt qua bọn họ, có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đó là nguyên anh cấp cường giả, mới có thể bình yên vô sự lực lượng. Một tiếng giống to từ trung tâm truyền ra, đinh hai nhức óc. Chỉ thấy một cái màu đen miệng lớn mở ra, trung điệp ra to khoảng 10 trượng, tựa như một tòa cự đại môn hộ. Sau đó miệng lớn mạnh mẽ một nuốt, đem băng hỏa chi xà nuốt vào trong bụng. Ăn. Ăn. FML, vậy mà trực tiếp đem băng hỏa chi xà nuốt vào rồi. Mạnh, vô địch. Ha ha ha ha ha. Ta luyện ngục ma tộc lại ra một cái cường giả. Vây xem ma tộc đều bị sợ ngây người. Bọn họ tưởng tượng qua đụng nhau hủy diệt, cũng tưởng tượng qua băng hỏa chi xà kích hủy luyện ngục ma xà, thậm chí tưởng tượng qua luyện ngục ma xà hủy diệt băng hỏa chi xà. Duy chỉ có cũng không nghĩ tới, luyện ngục ma xà trực tiếp đem băng hỏa chi xà ăn. Cái này so với trực tiếp hủy diệt, độ khó còn lớn hơn. Ngươi đến tột cùng là ai? Ba lạc cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Cái này chưa từng thấy ra hỏa, làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện? Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần đi chết là tốt. Lâm Tiêu bàn tay phất xuống một cái, luyện ngục ma xà va chạm rơi xuống, hướng phía ba lạc mà đi. Đáng chết. Rốt cuộc dám xem thường ta. Băng hỏa ma khí chạm. Ba lạc không lưu tay nữa, thiên phú lực lượng càn quét mà ra. Ầm ầm. Dài 100 mét băng hỏa ma nhận, lại lần nữa xuất hiện. Lần này, hắn không phải chủ động công kích, mà là bị động phòng ngự. Tại 100m bầu trời, luyện ngục ma xà đụng phải băng hỏa ma nhận, trùng trùng điệp điệp luyện ngục ma diễm, xé rách mà xuống. Tại sao có thể như vậy? Quá mạnh mẽ. Tại vạn chúng hoảng sợ trong con mắt, luyện ngục ma xà phá hủy tất cả, tê thiên liệt địa, càn quét vô địch. Nguyên bản mạnh mẽ vô thất băng hỏa ma nhận, đụng phải luyện ngục ma xà, tựa như cùng giòn giống như giấy, nhẹ nhàng thoái mái bị xé bỏ, bị phá tiêu diệt. Dài 100m băng hỏa ma nhận, liền một cái hô hấp thời gian, cũng không có kiên trì, liền hoàn toàn bị phá hủy. Sau đó, tại ba lạc hoảng sợ trong con mắt, luyện ngục ma xà lại lần nữa há mồm, đem hắn một hơi nuốt vào. Không. Đây là ba lạc cuối cùng tiếng gào thét. Sau đó, tất cả thuộc về tịch diệt, ba lạc âm thanh tiêu thất, thân thể hắn cũng biến mất không thấy. Toàn bộ vây xem ma tộc đều biết rõ, ba lạc chết chắc rồi, triệt để vẫn lạc rồi. Đường đường xương viêm ma tộc tam giai đệ cửu cường giả, liền nhẹ nhàng như vậy, bị một cái lai lịch bất minh luyện ngục ma tộc đánh chết. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Xương viêm ma tộc đều ngây dại, không thể nào tiếp thu được. Luyện ngục ma tộc đầu tiên là ngây ngốc, chợt là mừng rỡ, bổn tộc lại ra một cái cường giả, dĩ nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Mỹ ma nhất tộc tuấn nam các mỹ nữ, nhìn đến đứng ngạo nghễ hư không vĩ ngạn bóng người, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Hắn lại muốn thấp chút, ta liền gả cho hắn. Xinh đẹp lại tràn đầy mị lực mị ma, Hoa Si nhìn đến Lâm Tiêu, chính là quá lớn à, hoàn toàn không xứng đôi chứ sao. Lâm Tiêu bộ dáng hiện tại, trường cao 3 trượng, cũng chính là 10m. Bình thường mị ma nhất tộc, coi như là vóc dáng cao gầy, cũng liền chừng 2 thước, kém chừng gấp 5 lần. Hơn nữa Lâm Tiêu thân thể rất rộng lớn, liền một cái bắp đùi, tựa như cùng một cái trụ lớn. Đây nếu là cùng một cái xinh đẹp mị ma tiểu muội muội mang đến thâm nhập trao đổi, tùy tiện đâm một cái, là có thể đem người đâm chết. Đánh chết ba lạc, Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn ma thể linh tuyển, hắn nhiên nhiên mà nói, âm thanh truyền khắp bát phương. Người kế tiếp, ma thể linh tuyển đều là thứ yếu, Lâm Tiêu mục tiêu chủ yếu, vẫn là muốn đổ sát ma tộc. Hắn vậy mà không đi động ma thể linh tuyển. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Xem không rõ. Xung quanh ma tộc không rõ vì sao, lúc trước ba lạc cùng Lai Trạch Tây, cũng là vì ma thể linh tuyển, quyết đấu sinh tử. Một khi chiến thắng, bọn họ lập tức liền muốn được ma thể linh tuyển, một hơi thở thời gian đều không dám chế mãi, rất sợ có cường giả đến tranh đoạt. Mà Lâm Tiêu người này, vậy mà không thèm nhìn ma thể linh tuyển một cái. Ngược lại dù bận vẫn ung dung đứng tại trong hư không, tựa hồ đang đợi cái khác ma tộc, đi tranh đoạt. Xung quanh ma tộc tức giận bất bình, ngươi nếu không được, làm sao còn muốn đi cướp, không được liền cho chúng ta a. Đặc biệt là Lai Trạch Tây, thật là hận không được xông lên, đem Lâm Tiêu đánh xuống đến, sau đó lấy đi ma thể linh tuyển. Nhưng mà hắn không dám, ba lạc đều ngầm rồi, hắn cái này ba lạc bại tướng dưới tay, dĩ nhiên là chỉ dám xem không dám động. Ngược lại có ý tứ. Cất giấu nguyên anh cấp ma tộc, tựa hồ đã nhìn ra Lâm Tiêu ý nghĩ, trên mặt hiển lộ ra hứng thú. Đã rất lâu không có, xem qua như vậy tiểu gia hỏa thú vị rồi. Hắc hắc, các ngươi luyện ngục ma tộc, ngã là đã ra một cái gan lớn tiểu gia hỏa, chính là không biết, hắn có thể hay không sống đến cuối cùng. Hừ, muốn chiến thắng toàn bộ tam giai cường giả, sau đó nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn sao. Ý nghĩ thật tốt, chính là không biết, năng lực có đủ hay không. Đám này nguyên anh cấp ma tộc, tự cho là nhìn thấu Lâm Tiêu ý nghĩ, cho là hắn muốn chiến thắng toàn bộ cường giả, sau đó dương danh lập vạn. Đem toàn bộ tam giai ma tộc, đều xem như đá đặt chân. Phần này quyết đoán, ngược lại thật lớn, chính là không biết thực lực, cùng quyết đoán có thể hay không xứng đôi. Nếu mà chỉ có quyết đoán, lại cũng không đủ thực lực, đó chính là thân bại danh liệt. Lâm Tiêu lẳng lặng chờ đợi, xung quanh ma tộc thấp giọng nghị luận, bọn họ cũng đã nhìn ra, Lâm Tiêu ý nghĩ. Bọn họ đều là ngạc nhiên không thôi, Lâm Tiêu bộ dáng như vậy, còn rất là hiếm thấy. Chờ đợi chốc lát, cười to một tiếng từ đàng xa truyền đến. Một đạo thân ảnh rơi vào đoạt bảo khu vực. Ha ha, ma thể linh tuyển vẫn còn, xem ra ta không có tới trễ. Đây là một đầu luyện ngục ma tộc, toàn thân luyện ngục ma diễm ngút trời. Là hắn. Tam giai luyện ngục trong ma tộc, xếp hạng thứ 17 ngoã nhi khắc, so sánh Lai Trạch Tây còn thấp mấy vị. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Có luyện ngục ma tộc lớn tiếng nói, ngoã nhi khắc, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhanh mau rời đi. Mau xuống đây, không nên chọc giận hắn. Ngoã nhi khắc ngẩn ra, chợt sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn là cái gì đồ rác rưởi, các ngươi vậy mà nói, ta không phải đối thủ của hắn. Ngoạ nhĩ khắc cho rằng lên tiếng ma tộc, là tại xem thường hắn, là coi thường rồi hắn. Hắn căn bản không nhận biết Lâm Tiêu, cũng chưa từng thấy qua Lâm Tiêu xuất thủ, hơn nữa xếp hạng trước mặt hắn luyện ngục ma tộc, cũng không có Lâm Tiêu người như vậy. Bộ dáng như vậy rác rưởi đồ chơi, vậy mà nói ta không phải đối thủ của hắn. Nhìn ta đánh cho hắn răng vãi đầy đất, các ngươi cũng biết. Ai mà không ai đối thủ. Tiểu tử, cho lão tử nhận lấy cái chết. Vì chứng minh mình, ngoại nhi khắc xuất thủ. Chương 401, ngươi tự sát đi. Thằng ngu này. Ngu ngốc. Vậy mà còn không nghe khuyến cáo, chết đáng đời. Tất cả luyện ngục ma tộc đều không còn gì để nói rồi. Chúng ta lòng tốt khuyến cáo, ngươi vậy mà không nghe, còn cho là chúng ta xem thường ngươi, chết cũng là ngươi tự tìm. Xương viêm ma tộc cùng mị ma tộc, chính là có chút hăng hái nhìn đến chê cười, ngược lại không phải mình đồng tộc. Chết thì chết đi. Bọn họ ngược lại thì quan tâm, Lâm Tiêu có thể hay không giết ngoại nhị khác, dù sao cũng là đồng tộc, giết mà nói, ảnh hưởng không tốt. Lâm Tiêu một cái tát nhấn ra, ngoại nhị khác thân ảnh to lớn, mạnh mẽ bị vỗ tới trên mặt đất, rơi xuống vào bụi trần bên trong, chật vật không chịu nổi. Lâm Tiêu thản nhiên bất động, từ tốn nói, nghệ tình chúng ta là đồng tộc, ta tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nhanh chóng rời đi. Ngoại nhị khác rơi vào bụi trần bên trong, mặt đầy không dám tin. Mình vậy mà nhẹ nhàng thoải mái, liền bị cái này không nhận biết tộc nhân, chấn áp xuống. Hắn cực kỳ không cam lòng, không muốn vứt bỏ. Ma thể linh tuyển đang ở trước mắt, hắn làm sao cam tâm, cứ như vậy bất minh bất bạch mà, bại ở một cái không nhận biết tộc nhân thủ hạ. Quan trọng hơn là, cái này không nhận biết ra hỏa,

ngươi sẽ vì ngươi phách lối, bỏ ra hẳn phải chết đại giới. Chúng ta mặc kệ ngươi có ra sao thân phận, lần này nhất định phải giết ngươi, gian đe. Âm ỉ vô cùng tàn nhẫn, chính là mấy cái, bài danh phía trên ma tộc. Lâm Tiêu bày ra thực lực, để bọn hắn tâm thấy sợ hãi, cũng để bọn hắn vô cùng ghen tị. Liên cùng nhân tộc một dạng, ma tộc cũng có lòng ghen tị. Bọn họ thường xuyên sinh hoạt tại, tràn ngập tâm tình tiêu cực ma khí bên trong, bọn họ tuy rằng đã không bị ảnh hưởng, nhưng mà tinh thần bên trong tâm tình tiêu cực, tuyệt không ít. Tham lam, ghen tị, sợ hãi, phẫn hận, không phải là ít. Lâm Tiêu cười nhìn đến bọn họ, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Đây chính là một bữa tiệc lớn, Lâm Tiêu muốn đem bọn họ toàn bộ nhận lấy, nhất hảo một cái đều không buông tha. Sau lưng của hắn luyện ngục ma xà bắt đầu khẽ run, từng đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé xà ảnh, chui vào trong hư không, ẩn giấu đi. Không có bất kỳ ma tộc phát hiện, cho dù là những cái kia nguyên anh cấp ma tộc, cũng không phát hiện được Lâm Tiêu động tác. Chớ nói chi là những này kim đan cấp ma tộc rồi, bọn họ càng là không cảm giác chút nào. Mọi người không cần có bất luận cái gì nương tay, hắn dám xem thường chúng ta nhất định phải để cho hắn hối hận. Đúng, một đòn giết chết, không được cho hắn bất cứ cơ hội nào, ta cũng không tin, sẽ có mạnh như vậy tam giai ma tộc, có thể lấy một địch ngàn. Bọn họ mặc dù không có 1000, nhưng mà cũng không khác nhau lắm rồi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ quả quyết xuất thủ, không có một chút khoan dung. Vừa ra tay, liền bạo phát ra nhất thiên phú cường đại thần thông, phải đem Lâm Tiêu chém chết. Liệt diễm, ma nhận, hàn xương. Đến từ trên trời. Thiên địa đều ở đây khủng bố uy thế bên dưới rung động, đại đi xuống đất đình trệ, xuất hiện vô số hố to, khủng bố nổ tung tùy ý có thể thấy, một mảnh ngày tận thế cảnh tượng. Chương 405, bốc hơi. Loại này thế công, cho dù là chúng ta, đứng ở đó một trung tâm, cũng muốn kinh hồn bạt vía. Tất cả nguyên anh cấp ma tộc nghị luận ầm ĩ. Thực lực bọn hắn, nhất định là mạnh hơn những ma tộc này, nhưng mà đối kháng chính diện gần ngàn ma tộc, cũng là khó có thể làm được. Bọn họ có thể làm được, chính là từng cái kích phá. Dựa vào thực lực bọn hắn, gần đây ngàn ma tộc công kích, căn bản không đánh trúng bọn họ, sẽ nhẹ nhàng thoải mái, liền được bọn hắn đổ giết sạch. Đây chính là cảnh giới cao ưu thế chỗ tại. Mà phải giống như Lâm Tiêu loại này, đứng tại chỗ không động đậy, lấy thực lực bản thân, mang đến cứng đối cứng, độ khó cực lớn. Hắn nếu quả thật là một vị lão tổ đời sau, thật có khả năng làm được. Đúng vậy à, ngũ giai cường đại, là chúng ta khó có thể tưởng tượng, chưa chắc không có mạnh mẽ lá bài tẩy lớn. Hãy cho xem, hắn không có thực lực, đó chính là tự tìm đường chết. Hắn nếu có thực lực, vậy liền thật là một vị lão tổ đời sau, hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng đời sau. Đối mặt đây vô cùng vô tận công kích, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, sau lưng luyện ngục ma xà, tại tăng vọt gấp đôi. Dài 200 trượng, rộng 10 trượng thân ảnh to lớn, giống như giữa thiên địa khủng bố xà thần. Khẽ nhúc nhích, là có thể hủy thiên diệt địa, hóa thương hải vì tăng điển. Cùng lúc đó, tại tất cả ma tộc sau lưng trong hư không, cũng nổi lên vô số đạo xà ảnh. Những xà này ảnh, không có Lâm Tiêu tại đây kia thật lớn bằng bạc, nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều. Gần ngàn đạo trượng dài xà ảnh, thật đứng ở trong hư không, lạnh lẽo trong con ngươi, lập lòe tàn nhẫn tàn bạo quan mang. Nhiều như vậy xà ảnh, bao gồm xem cuộc chiến ma tộc, đều là rợn cả tóc gáy, khắp cả người phát rét. Đồ vật bên trong này là làm sao xuất hiện? Nguyên lai hắn đã sớm bày cạm bẫy, chỉ là hắn hành động quá mức bí ẩn, liền ngay cả chúng ta đều hoàn toàn không có phát hiện. Không trách dám lớn lối như vậy, nguyên lai phách lối chỉ là biểu tượng, kỳ thực gần nó sắc cơ. Tất cả nguyên anh cấp ma tộc hít khí lạnh, đây tất cả mọi thứ, vậy mà đã sớm tại nằm trong kế hoạch. Bọn họ còn ngây ngốc suy đoán, Lâm Tiêu có cỡ nào dựa vào, nguyên lai hắn đã sớm bố trí xong kết thúc, liền chờ bọn hắn nhảy vào trong đi. Ngạ địch Diệp Lâm bị dọa sợ đến phát run, không nhịn được lại lui 10 dặm xa. Mới vừa rồi thời điểm, nàng còn có như vậy một tia tâm động, muốn cùng cái khác ma tộc cùng nhau, đem Lâm Tiêu vây giết sạch. May mà tại thời khắc cuối cùng, nàng kịp thời nhịn được, cũng không có tiến đến. Nếu không mà nói, chính là đại họa lâm đầu. Hít kha zz hí zz. Vô số tiểu xa khạt lưỡi, bổ nhào về phía bọn họ phụ cận ma tộc. Lâm Tiêu sau lưng dài 200 trượng luyện ngục ma xà, cũng mở ra thôn thiên miệng lớn, đem gần ngàn ma tộc công kích, toàn bộ nuốt vào, sau đó bay xuống ma tộc trong đám. Không tốt. Cháy mau. Hèn hạ. Những ma tộc này cũng không có ngờ đến, Lâm Tiêu thật sớm bố trí xong cạm bẫy, sẽ chờ bọn họ mắc câu. Bọn họ hiện tại chỉ có thể kêu cha gọi mẹ đến chật vật chạy trốn. Đủ loại bảo vệ tánh mạng bí pháp sử dụng ra, hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích, hoặc là độ thuật, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Bọn họ bí pháp vừa mới thúc giục, luyện ngục ma xà và kia ngàn con tiểu xà liền ầm ầm nổ tung lên. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ chấn động khắp nơi, một đoàn to cây nấm lớn vân bắn tung tóe lên trời. Năng lượng kinh khủng trùng kích khí lưu dừng lại một chút, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng, phúc bắn ra. Vô số kêu thảm thiết gào thét bi thương truyền ra, đều bị Đinh Thai nhức góc tiếng nổ che giấu, hoàn toàn không nghe được. Chắc chắn mặt đất màu đen, bị cạo đi một tầng lại một tầng. Toàn bộ mặt đất, bị mạnh mẽ cắt giảm gần 50 m, so sánh những địa phương khác, lùn rời khỏi một mảng lớn. Không chỉ như thế, tại trung tâm nổ địa phương, càng là nổ tung một cái đại hố sâu, chừng 500 m sâu. Hỗn loạn các loại năng lượng, từ trong đó quần quận ra, trong không khí, tràn ngập quái dị mùi. Cảnh tượng trước mắt, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản là thế giới hắc ám, tăng thêm một vẻ thâm trầm cùng đục ngầu. Mạnh mẽ năng lượng kinh khủng, còn đang khắp nơi tàn phá, nếu như không có ngoại lực can thiệp mà nói, cần gần 100 năm thời gian, tại đây năng lượng loạn lưu, mới có thể dần dần chìm xuống. Ngoại trừ số ít mấy cái chạy được tính mạng ra, còn lại ma tộc, tất cả đều tại trong lúc nổ tung triệt để bốc hơi. Người còn lại, trăm bất tồn một. Nói là bốc hơi tiêu trừ rơi xuống, kỳ thực khi bọn hắn tử vong một khắc này, Lâm Tiêu liền đem thái tiêu giới che út tới, đem bọn họ thi thể, toàn bộ lấy đi. Nhìn đến mưa rơi xuống thi thể, thái tiêu giới trong ba nữ nhân, ngay cả nhà gia tâm sư khí lực cũng không có. Có chỉ là thán phục. Lần này đã gần ngàn con ma tộc, so sánh đằng trước toàn bộ thu hoạch, cộng lại còn nhiều hơn. Các nàng chấn động không thôi. Đương nhiên, chấn động qua đi, lại là một hồi chửi như tắt nước, mắng Lâm Tiêu không đem các nàng khi người nhìn, so sánh xung quanh lột ra còn muốn xung quanh lột ra. Đặc biệt là Nam Vũ Tiên, càng là khóc không ra nước mắt. Vốn là muốn là đổi một công việc, nhìn xem có thể hay không tìm được, chạy trốn cơ hội. Kết quả, làm việc xác thực là đổi một cái, nhưng mà, không chỉ không có tìm ra chạy trốn cơ hội, ngược lại mệt mỏi cùng cậu mở dạng. Không đúng, cũng không có mệt như vậy cậu, nàng so sánh cậu mệt mỏi hơn nhiều. Dù sao, cậu còn có thời gian nghỉ ngơi, còn muốn ăn cơm lúc ngủ giữa. Các nàng, chỉ có thời gian làm việc. Không có đi bất kể các nàng oán giận, Lâm Tiêu thu hồi thế giới, hài lòng gật đầu một cái. Lần này thế giới dưới lòng đất hành động, thu hoạch rất phong phú à, chính là không biết, toàn bộ hiến tế sạch sau đó, thái tiêu giới có thể trưởng thành đến, dạng gì bước. Nếu mà thái tiêu giới trưởng thành, hắn còn cần đi bên ngoài, nhiều bắt một ít sinh vật vào đây, để bọn hắn ở tại trong phồn diễn sinh sống. Đến lúc lại lần nữa phát triển, hắn thậm chí dự định, đi kiếm mấy người tu luyện tông môn, ném tới thái tiêu giới bên trong. Hắn đăm chiêu, có lẽ mục tiêu thứ nhất, chính là thái châu các cái tông môn. Thái tiêu giới trong sinh linh càng là nhiều, càng là mạnh, là hắn có thể đủ mượn được, càng nhiều lực lượng. Mỗi một người, thậm chí mỗi một đông hoa một cọng cỏ, tất cả đều là lực lượng hắn cội nguồn. Đây cũng là vì sao, nắm giữ thế giới động hư cấp, mới xem như chân chính động hư cấp. Không có thế giới động hư cấp, cùng có thế giới động hư cấp giao thủ, sẽ bị nghiền ép thương tích đời mình, vô cùng thê thảm. Tất cả thuộc về yên tĩnh, ngay cả cất giấu nguyên anh cấp ma tộc, cũng từ ẩn nút bên trong đi ra, mang trên mặt không có tiêu tán khiếp sợ. Gần ngàn ma tộc, liền khi bọn hắn trước mắt, như vậy bốc hơi rơi xuống. Lần trước bọn họ nhìn thấy loại tình huống này, vẫn là đại quân tấn công mặt đất thế giới lúc sau khi, bị nhân tộc trận pháp ngăn trở, hàng ngàn hàng vạn ma tộc, hóa thành thiên địa cho bụi. Loại trang cảnh đó, là chấn động, cũng là làm bọn hắn tuyệt vọng. Phàm là thấy qua một màn kia, cả đời này cũng không quên được. Vĩnh sinh ký ức. Tất cả ma tộc vây lại, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến bọn họ, nói ra, có phải hay không các người muốn nói, ta vì sao không hạ thủ lưu tình, muốn đưa bọn họ giết chết toàn bộ. Chương 406, suy đoán. Không sai, coi như ngươi là luyện ngục ma tộc, trong đó có chút không phải ngươi đồng tộc, nhưng mà, mọi người đều là ma tộc, ngươi vậy mà hạ được như thế ngoan thủ. Huống chi, tại trong này, còn có vượt qua tam thành luyện ngục ma tộc, ngươi lẽ nào sẽ không có, chút nào hãy nấy ý tứ sao. Ngươi làm như vậy, là tại suy yếu ma tộc chúng ta sức chiến đấu. Chúng ta và nhân tộc giao chiến, từng cái ma tộc, đều là một phần không thể thiếu chiến lực. Bọn họ bắt đầu hưng sư vấn tội, chỉ là ngại vì Lâm Tiêu khả năng thân phận, cho nên chỉ là quát, vẫn không có động thủ. Nếu mà Lâm Tiêu không có cường đại bối cảnh phía sau đài, bọn họ đã sớm xuất thủ. Lâm Tiêu yên lặng nhìn đến bọn họ, đồng tộc. Hắn cũng không phải là chân ma tộc, đương nhiên sẽ không quan tâm ma tộc tính mạng. Hắn chu diệt ma tộc, ngược lại có lượng lớn tưởng thưởng, đương nhiên sẽ không áy náy cái gì. Bất quá những lời này, lại không thể nói ra miệng, nói ra khỏi miệng lập tức sẽ bị truy sát. Ở đây nguyên anh cấp ma tộc quá nhiều, coi như vận dụng vạn pháp điện, Lâm Tiêu cũng không khả năng đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Nếu không làm được, vậy cũng chỉ có thể không làm. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ta giết bọn họ, là tốt cho bọn họ. Lâm Tiêu vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên. Mấy cái chất vấn quát nguyên anh cấp ma tộc sững sờ,

lại không ngờ tới, sẽ cho ra Lâm Tiêu một cái như vậy hiếm thấy. Hung uy ngút trời, tại chỗ hành hung, hoàn toàn không thấy cái gọi là quy tắc ngầm. Kỳ thực, Lâm Tiêu cũng không biết, có loại này quy tắc ngầm. Chỉ là có Khô Lâu Ma đưa tới cửa, Lâm Tiêu thuận tay liền làm thịt, cũng chưa từng nghĩ cái gọi là quy tắc sự tình. Đương nhiên, coi như hắn biết rõ, nên làm thịt vẫn là muốn làm thịt, sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở bề ngoài quy tắc, Lâm Tiêu đều là mang tính lựa chọn tuân thủ, đây trong tối quy tắc ngầm, vậy càng là không cần tuân thủ. Trừ phi, đối với hắn có lợi. Ta chiêu thành đầu góc tức đến chập mạch rồi, gầm dữ dội nói, ta nói có, vậy chính là có. Lâm Tiêu cười nhạo đến, ngươi tính là thứ gì? Ngươi rác rưởi như vậy, có tư cách gì chế định quy tắc? Hắn chính là đang gây hấn với Tà Chiêu Thành, chỉ cần người này dám động thủ, Lâm Tiêu đem hắn làm thịt. Làm thịt Tà Chiêu Thành, so sánh hiến tế sạch ngạ địch Diệp Lâm chỗ tốt còn lớn hơn. Bởi vì hắn huyết mạch, so sánh ngạ địch Diệp Lâm huyết mạch, càng thêm tinh thuần. Lâm Tiêu trên thân, bước lên hắc sắc ma diễm, giống như từ trong địa ngục đi ra ma thần, vĩ nạn khủng bố. Ngạ địch Diệp Lâm đứng tại Lâm Tiêu sau lưng, nhõng nhẽo thân thể nhỏ hoàn toàn bị ngăn trở. Nàng nhìn Lâm Tiêu bóng lưng cao lớn, trong mắt tia sáng kỳ dị giàn giụa. Đây mới là ta muốn nam nhân a. Ngạ địch Diệp Lâm trong lòng lẩm bẩm. Cùng Lâm Tiêu so sánh, mị ma nhất tộc nam nhân, xác thực là đủ tuấn mỹ, nhưng lại ít đi bá đạo như vậy khí tức, làm nàng nắm giữ cảm giác an toàn khí tức. Bàn tay nàng khoa tay múa chân một cái, mặt mày ủ rũ, ngươi làm gì vậy muốn cao như vậy a? Nàng chiêu cao, vẫn không có Lâm Tiêu 1/5, về phần thân rộng, vậy càng là hoàn toàn không cách nào so sánh. Nếu không thì đến một đợt tinh thần yêu đương. Ngạ địch Diệp Lâm trong lòng chuyển động ý niệm cổ quái, trí tưởng tượng rất là phong phú. Ta chiêu thành tức đến méo mũi, khô héo ra mặt khẽ run, lôi kéo cốt đầu đều run rẩy. Hắn cao ngạo như vậy, chính là ngũ giai ma tộc đời sau, từ nhỏ đã vô số tài nguyên tích tụ, huyết mạch vô cùng tinh thuần. Lại thêm tà tâm hội, tà tâm ma tộc chính là tà tâm hội chúa tể, hắn là tà tâm ma tộc thiên tiêu. Hắn thậm chí có thời điểm sẽ sinh ra, tà tâm hội sau này sẽ là hắn vật riêng tư ý nghĩ. Chúa tể tà tâm hội, lấy tà tâm hội làm căn bản, càn quét ma tộc, thống nhất thế giới dưới đất, sau đó chinh phạt nhân tộc, vô địch thiên hạ. Một cho tới hôm nay, không có người nào dám như vậy đối đại hắn. Lúc này, xuất hiện một cái Lâm Tiêu, chửi như tắt nước hắn là rất rưởi, đem hắn mắng không đáng giá một đồng, còn dám vi phạm hắn theo như lời quy tắc. Chương 413, nghèo bức. Tà Chiêu Thành ánh mắt nhìn chằm chằm rồi qua đây, ánh mắt nhún nhảy phòng, tựa hồ đang dẫn động tới Lâm Tiêu trái tim, hướng theo ánh mắt của hắn khiêu động mà khiêu động. Đây kỳ thực cũng coi là một loại khống chế tinh thần chi thuật, cùng ngả địch Diệp Lâm mị hoặc chi thuật, ngược lại giống nhau đến mấy phần. Lâm Tiêu không hề bị lay động, khoe miệng vi đấy, phế vật. Tà Chiêu Thành như muốn thổ huyết, tinh thần mình chi thuật, đâm thủng đến Lâm Tiêu sâu trong tâm linh, vốn là muốn điều khiển Lâm Tiêu, kết quả lại như đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng đều kinh sợ không tốt. Lâm Tiêu cười lạnh nhìn đến Tà Chiêu Thành, mặt lộ vẻ khôi hài dễ cận. Tà Chiêu Thành cùng sau lưng của hắn tà tâm ma tộc, Lâm Tiêu toàn bộ đều tưởng lộng tử. Nhưng là bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tà tâm chi tháp tầng cao nhất, tọa trấn có cường đại tà tâm ma tộc. Hắn là sẽ không ngồi nhìn Lâm Tiêu, liền bị giết như vậy đám này tà tâm ma tộc. Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt hắn, nhưng mà một khi ra tay, phệ linh quả tiểu không được đến rồi. Cho nên, phải tạm thời ẩn nhẫn, chờ phệ linh quả tới tay, chính là bọn hắn giờ chết. Lâm Tiêu sát ý ẩn mà không phát, không có người nào có thể cảm giác được. Tà Chiêu Thành muốn xuất thủ, nhưng lại kiêng kỵ ở tại Lâm Tiêu thực lực, ngay sau đó cứ như vậy rằng co lên. Đồng nhiên, Tà Chiêu Thành ánh mắt khôi phục kiên tĩnh. Hắn chậm rãi nói ra, nói vậy ngươi cũng là đến xông vào tà tâm chi tháp đi. Lâm Tiêu gật đầu. Ta là rất muốn giết sạch ngươi, nhưng mà, ta không sẽ tự mình phá hư quy tắc. Tà Chiêu Thành nói ra đường đường chính chính. Lâm Tiêu giễu cợt, ngươi sở dĩ không phá hư quy tắc, là bởi vì không giết chết ta, mà không phải là bởi vì ngươi tuân thủ quy tắc. Nếu như Tà Chiêu Thành có thể giết chết Lâm Tiêu hoàn toàn tin tưởng, Tà Chiêu Thành sẽ lập tức xuất thủ, sẽ không có chút nào nhân tử. Tại ma tộc, chỉ cần thực lực quá mạnh, quy tắc chính là tán gẫu. Sở dĩ không phá hư quy tắc, vậy chỉ có một nguyên nhân, thực lực còn chưa đủ mạnh. Tà Chiêu Thành sắc mặt càng hàn, hắn cũng nhìn ra Lâm Tiêu trong mắt cười nhạo. Đó là đang giễu cợt hắn, ngươi là một cái phế vật, không có có gan ra tay với ta. Tà Chiêu Thành hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, ma tộc chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện, tà tâm chi tháp đang ở trước mắt, chúng ta so sánh xông vào tháp. Ngươi thực lực của ta chênh lệch không bao nhiêu, chúng ta ai tại tà tâm chi tháp trên đi xa hơn, người đó liền chiến thắng, như thế nào? Ngừng lại một chút, Tà Chiêu Thành bổ sung nói, chúng ta lấy huyết mạch lực lượng lập xuống thể ngôn, ai dám vi phạm? Ma tộc huyết mạch thệ ngôn, so sánh nhân tộc thệ ngôn, muốn nghiêm khắc tàn nhẫn nhiều, căn bản không thể vi phạm. Một khi vi phạm, thì sẽ mất đi huyết mạch lực lượng. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, ta đồng ý. Hắn căn bản không thèm để ý. Thứ nhất là bởi vì hắn sẽ không thua. Thứ hai hắn cũng không phải là ma tộc huyết mạch lợi thể, đối với hắn không có bất kỳ ràng buộc tác dụng. Nếu mà ngươi thua, ta muốn trong tay ngươi ma thể linh tuyển. Ta chiêu thành rốt cuộc bộc lộ ra mục đích, hắn muốn, chính là đây ma thể linh tuyển. Hắn huyết mạch, đã quá tinh thuần, nhưng mà còn chưa tới cực điểm, còn có tiến bộ khả năng. Ma thể linh tuyển, chính là hắn cần nhất bảo vật. Lâm Tiêu chuyển giật mình trong tay ma thể linh tuyển, muốn cái này à, được, ta đồng ý, bất quá ngươi có thể xuất ra cái gì đến đâu. Ngả địch Diệp Lâm thấp giọng lầu bầu, đó là ta. Ta. Nàng tức giận bất bình, đó là ta ma thể linh tuyển được không? Ngươi cầm ta bảo vật tiến hành đánh cuộc, trải qua ta đồng ý sao? Lâm Tiêu không có đi để ý đến nàng, cái gì ngươi và ta, trong tay ta, đó chính là ta. Ngả địch Diệp Lâm cũng chỉ là lặng lẽ oán giận, nếu là không có Lâm Tiêu, nàng căn bản không gánh nổi ma thể linh tuyển, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Ta. Ta chiêu thành cười to, ta sẽ không thua. Sau lưng của hắn tà tâm ma tộc cũng cười theo. Thua. Đó là không khả năng. Hắc hắc, ta thiếu đều đến tầng thứ 10 cửa thứ nhất, lần này muốn đột phá cửa thứ hai, tại sao thua? Lâm Tiêu tử tốn nói, ngươi sợ là đầu óc tu luyện ra khuyết điểm. Ngươi thua không thua tự nhiên có chuyện thật sự để chứng minh, ngươi và ta đánh cuộc, liền tiền đặt cuộc cũng không muốn ra, đầu óc ngươi nước vào sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng. Lâm Tiêu hết sức rêu cận sở trường, đem bọn họ mắng cầu huyết lâm đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta chiêu thành lạnh lùng nói ra. Lâm Tiêu thái độ, để cho hắn thập phần không vui, loại này ra hỏa, không chết không đủ để lắng xuống hắn lửa giận. Lâm Tiêu tiếp tục nói, vậy phải xem ngươi có cái gì? Ngươi nếu như không có cùng ma thể linh tuyển cùng đẳng cấp bảo vật, liền nhắm lại ngươi miệng chó, không được ở trước mặt ta nói nhảm. Muốn dựa dẫm vào ta há mồm chờ xung dụng, quả thực là sống ở trong ngộng. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Lâm Tiêu chiếm tiện nghi người khác, ngươi tả chiêu thành muốn chiếm hắn tiện nghi, đó là si tâm vọng tưởng. Chư ma tộc ánh mắt quái dị, ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng tả chiêu thành trong lúc đó quét nhìn. Lâm Tiêu quả thực quá không nể mặt mũi rồi, không chỉ nhiều lần khiêu khích tả chiêu thành, còn trực tiếp mắng đối phương nhắm lại miệng chó, quả thực là mạnh mẽ đánh mặt. Tả chiêu thành tái nhợt trên mặt, cũng hiện ra một vẻ tức giận màu máu, đối với Lâm Tiêu sắc ý, càng thêm nồng nặc. Nếu như nói bắt đầu hắn muốn giết Lâm Tiêu, chỉ là vì ma thể linh tuyển mà nói, như vậy hiện tại hắn muốn giết Lâm Tiêu, liền đơn thuần trong lòng hận ý rồi. Lâm Tiêu ha ha cười, từ tà chiêu thành muốn giết hắn bắt đầu lúc đó, tà chiêu thành liền hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ khiêu khích tà chiêu thành, vì không phải tại đây động thủ, mà là kích thích ra hắn sát ý, để cho hắn tại rời đi nơi này sau đó động thủ. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu còn muốn cho thấy cường đại vô thất thực lực, để cho hắn sợ hãi thực lực. Chỉ có loại này, hắn mới có thể tìm kiếm trợ thủ, tìm một đám tà tâm ma tộc đến vây giết hắn. Sau đó, Lâm Tiêu liền có thể sử dụng vạn pháp điện, đem bọn họ toàn bộ chấn áp, với tư cách thái tiêu giới chất dinh dưỡng phát triển. Đây đầy đủ mọi thứ, đều ở đây Lâm Tiêu nằm trong kế hoạch. Tà chiêu thành tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, như ước nguyện của hắn. Lâm Tiêu tiếp tục khiêu khích đến, xem ngươi bộ dáng, là không lấy ra được, thật không biết ngươi nghèo như vậy bước, là nơi nào đến dũng khí ở trước mặt ta phách lối. Phúc! Có ma tộc không nhịn được bật cười. Tà chiêu thành giàu gì cũng là tà tâm ma tộc thiên tiêu, tại Lâm Tiêu trong miệng, chính là rắc rưởi, là phế vật, là nghèo bước. Tà chiêu thành ánh mắt biến ảo, muốn nổi giận hơn, chú ý thủ hạ mình, chen nhau lên, đem Lâm Tiêu giết chết. Suy nghĩ đã lâu, hắn cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý niệm này, lạnh lùng nói ra, bảo vật ta tự nhiên là có, nhưng ta chỉ sợ ngươi mất mạng hưởng thụ. Đây cũng là muốn không chết không thôi. Vậy thì không phải là ngươi nên lo lắng chuyện. Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra. Được. Có gan. Tà chiêu thành thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, đống nhiên cười, ngươi nếu thắng, ta cho ngươi một giọt ta tà tâm bản mệnh chi huyết, có thể so hơn được với ngươi trong tay 5 giọt ma thể linh tuyển đi. Ta tâm bản mệnh chi huyết. Hảo tiên đánh cược. Tà chiêu thành đây là tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không thua a. Hắn có cái kia tự tin, cũng có thực lực đó. Chương 414, đánh cược lớn. Ta tâm bản mệnh chi huyết. Đây là tà tâm ma tộc tinh huyết, hơn nữa còn là tinh huyết trong trí bảo. Bởi vì tà tâm ma tộc lực lượng cội nguồn, chính là khỏa kia tà tâm, tà trong lòng ẩn dưỡng ra bản mệnh tinh huyết, so với bình thường ma tộc bản mệnh tinh huyết, cường đại hơn trên vô số lần, càng thần diệu. Đương nhiên, đó là tại cái khác ma tộc trong mắt. Tại Lâm Tiêu trong mắt, tà tâm bản mệnh chi huyết cũng chỉ là rác rưởi, không đáng nhắc tới đồ chơi.

Bọn họ tuyệt đối không tin, Lâm Tiêu có thể làm được. Ngược lại ngả địch Diệp Lâm đăm chiêu, nàng tự nhiên biết rõ Lâm Tiêu mục tiêu, cũng biết Lâm Tiêu lai lịch rất lớn. Vô luận là huyết mạch hay là thực lực, Lâm Tiêu không nhất định sẽ thua cho Tà Chiêu Thành. Được rồi, đánh cuộc một lần. Ngả địch Diệp Lâm cũng bay đi, đặt lên mình tiền đặt cuộc. Ta cá là luyện ngục ma tộc chiến thắng, hơn nữa, ta cá là hắn có thể đủ tiến nhập tầng thứ 11. Cho đến bây giờ, nàng cũng không biết, Lâm Tiêu đến tột cùng tên gọi là gì. Chủ trì đánh cuộc ma tộc sửng sốt, cái khác nghe nói như vậy ma tộc, toàn bộ đều thử ra. Ta cá là hắn có thể đủ tiến nhập tầng thứ 11. Đây chính là tầng thứ 11. Ha ha, ngươi cái này mị ma ngược lại thật xinh đẹp, chỉ là ngực lớn nhưng không có đầu óc, bình hoa một cái. Ta đã sớm nói, mị ma nhất tộc chính là phế vật chủng tộc, rác rưởi như vậy, làm sao có thể tồn tại tại ta ma tộc đại địa. Hắc hắc, ngươi là gia hỏa kia nữ nhân đi. Ngươi như vậy thon nhỏ, hắn như vậy lớn, ngươi có thể chịu được sao? Xung quanh ma tộc hết sức trầm biếm, mị ma nhất tộc đối với bọn hắn sức dụ dỗ thấp hơn nữa sức chiến đấu yếu hơn, cho nên thường thường bị cái khác ma tộc xem thường. Nếu không phải dựa vào mị ma nhất tộc thiên phú, là đối phó nhân tộc lợi khí, chỉ sợ sẽ có ma tộc trực tiếp đề nghị tàn sát sạch mị ma nhất tộc. Ngả địch Diệp Lâm lãnh đạm nói ra, có dám tiếp hay không? Ha ha, lão tử có cái gì không dám? Nếu mà hắn thật có thể đi vào tầng thứ 11, lão tử gấp trăm lần bồi ngươi. Được. Ngả địch Diệp Lâm lấy ra trên thân toàn bộ bảo vật, muốn cược một phen đại. Chương 415, tầng thứ 10. Cầm để ta làm đánh cược. Lâm Tiêu tại Tà Tâm Chi Tháp trong, tình huống bên ngoài cũng không gạt được hắn. Hắn lông mày nhướng lên, ngả địch Diệp Lâm lấy chính mình tới làm đánh cược, vẫn là gấp trăm lần lợi nhuận. Đã như vậy, kia sau khi đi ra ngoài, liền phải đem đây gấp trăm lần đồ vật, toàn bộ thu hồi trong tay mình. Nếu mà ngả địch Diệp Lâm biết rõ Lâm Tiêu đang suy nghĩ gì, phỏng chừng có thể tươi sống tức chết. Hắn quả thực là vô sỉ, bất kỳ vật gì đều muốn, cũng hoàn toàn không quan tâm đối phương là nam hay nữ, chỉ quan tâm lợi ích. Tại Tà Tâm Chi Tháp tầng thứ nhất, Lâm Tiêu tiện tay đánh nát trước mắt ma khôi lỗi, tiếp tục tiến lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền đi tới tầng 3, không chậm chạp chút nào. Bên ngoài cũng không có ma tộc kinh dị, dù sao Lâm Tiêu thực lực vẫn là có thể cùng Tà Chiêu Thành chính diện cứng rắn hận, coi như hơi có chênh lệch, vậy cũng ít nhất là tồn tại đỉnh phong. Trước đây, hắn cũng thoải mái từng đánh chết khô lâu ma tộc, thực lực vẫn là không tồi. Nếu mà không phải Tà Chiêu Thành uy danh quá lớn, lai lịch quá lớn, sợ rằng còn sẽ có càng nhiều ma tộc ủng hộ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ở bên này một tầng đi tới, mỗi tiến tới một tiểu quan, phía trước đều sẽ xuất hiện một cái đài nhỏ, phía trên để cửa ải này tưởng thưởng. Lâm Tiêu thật là muốn, đem đây toàn bộ bảo vật toàn bộ lấy đi, không chừa một ngống. Thậm chí là Tà Tâm Chi Tháp, hắn đều muốn dọn đi. Đây cũng là một món bảo vật, có giá trị không nhỏ, làm đi hiến tế sạch, thu hoạch cực lớn. Chỉ là đáng tiếc, hắn còn chưa thực lực đó. Không được bao lâu rồi, đây toàn bộ trong lòng đất ma tộc, đều là ta tế phẩm. Nghe nói còn có thiên ngoại tà ma, các ngươi cũng là ta tế phẩm. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, trong lòng đang tính toán đấy. Hắn dù sao cũng là nhân tộc, đánh chết người vô tội tộc làm tế phẩm, hắn vẫn là không muốn làm như vậy, trừ phi cùng hắn có thủ. Nhưng mà, đánh chết yêu ma làm tế phẩm, hắn liền không có gì gánh nặng trong lòng rồi. Kỳ thực coi như là đánh chết nhân tộc, hắn cũng không có gánh nặng trong lòng, hắn tâm trí kiên định, căn bản sẽ không vì những chuyện này dao động, chỉ là hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 9. Thoáng qua phòng, Lâm Tiêu đi tới tầng thứ 9. Tiểu quan thứ nhất, một cái ma khôi lỗi. Vẫy tay đánh nát. Tiểu quan thứ hai, ba cái ma khôi lỗi. Vẫn như cũng nhẹ nhàng thoải mái. Tiểu quan thứ ba, 10 cái ma khôi lỗi. Hắn đã lên đến tiểu quan thứ ba, tốc độ hẳn sẽ giảm xuống đi. Đây 10 cái ma khôi lỗi, mỗi cái đều có đỉnh phong tam giai ma tộc thực lực, tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể tiêu diệt tiểu quan thứ hai ba cái khôi lỗi. Không sai, lần trước ta chính là thất bại tại đây, cho dù hắn có tầng thứ 10 thực lực, muốn qua cửa ải này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mọi mắt mong chờ đi, hắn cũng còn là có thể qua cửa ải này, chỉ là cũng không biết phải hao phí giá cả cao bao nhiêu. Bên ngoài ma tộc nghị luận ầm ĩ. Chỉ là bọn hắn vẫn không có nghị luận ra cái kết quả, liền nghe được thét một tiếng kinh hãi, hắn qua. Hắn tiến nhập tầng thứ 10 rồi. Chúng ma tộc hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tất cả đều nhìn thấy. Tại tiểu quan thứ 3 địa phương, Lâm Tiêu vẫn như cũ 2-3 cái hô hấp thời gian, liền thuận lợi vượt qua kiểm tra, nhẹ nhàng thoải mái tiến vào tầng thứ 10. Làm sao lại nhanh như vậy? Bọn họ hoảng sợ muốn chết, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Nguyên bản còn đang thương thảo, Lâm Tiêu phải bao lâu mới có thể vượt qua kiểm tra, vượt qua kiểm tra sau đó lại phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Kết quả lại là ra ngoài toàn bộ ma tộc dự liệu. Lâm Tiêu Phong khinh vân đạm vượt qua kiểm tra, căn bản không có hao tốn bao nhiêu thời gian, 10 cái ma khôi lỗi, thậm chí không có thể làm sao ngăn trở hắn. Chỉ có ngạ địch Diệp Lâm cười tủm tỉm, 10 cái ma khôi lỗi mà thôi, phải biết Lâm Tiêu chính là giết chết quá gần ngàn ma tộc. Tuy rằng những cái ma tộc kia, đại đa số đều không phải ma khôi lỗi địch, nhưng mà Lâm Tiêu thực lực, cũng là có thể tưởng tượng ra. Tất cả tà tâm ma tộc không dám tin, tức giận nói ra, coi như là hắn thông qua tầng thứ 9, tầng thứ 10 cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, trước hết để cho hắn phách lối, đến lúc tầng thứ 10, hắn sẽ biết, mình có yếu cỡ nào nhỏ. Đúng là như vậy, tầng thứ 9 hắn nhìn như thoải mái thông qua, kỳ thực vẫn là tốn thời gian 3 hơi thở, mà ta thiếu, chỉ cần 1 hơi thở. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng tà chiêu thành thực lực, dù sao tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10, chính là hoàn toàn bất đồng địa phương. Tầng thứ 9 còn thuộc về tam giai ma tộc, tầng thứ 10 chính là tứ giai ma tộc rồi. Đây là trên cảnh giới chênh lệch, là về phẩm chất chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy đền bù. Chỉ có thiên phú cao hết, huyết mạch nồng nặc ma tộc, mới có thể đánh vỡ thông thường, đi ngược lên trên. Tiến nhập tầng thứ 10, nơi này và ma tộc những địa phương khác một dạng, hắc ám sâu thẳm quỷ quyệt. Đây là ma tộc vô tận 5 tháng đến nay quan điểm chính, hắc ám tà ác chính là vĩnh hằng, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tựa như cùng thần tộc một dạng, quang minh chính nghĩa chính là vĩnh hằng. Hai người đối lập. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thần tộc chính là chính nghĩa. Đây chỉ là một loại năng lượng hình thức mà thôi. Lâm Tiêu đằng trước, trong bóng tối du lan ra một cái cự xà màu đen. Cự xà chưa bao giờ biết hắc ám địa phương lan tràn ra, nện cao đầu đầu lâu, thân thể có tòa nhà một bản to thô và chắc chắn, có gần ngàn mét dài. Hai con mắt cũng là hắc ám lạnh bướt, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, giống như mắt nhìn xuống trên mặt đất con kiến hôi. Hắn trên thân hình, quần quận ra nguyên anh cấp khí tức, hùng hồn vĩ đại. Đây cũng là một đầu yêu xà, không biết những ma tộc này từ nơi nào lấy được, đem nó giết sau khi chết, lấy ma khí nhuộm dần, chuyển hóa thành ma xà khôi lỗi. Loại này một đầu ma xà khôi lỗi, so với hắn lúc còn sống mạnh hơn, hàm chứa kinh khủng hơn lực lượng. Ma xà dẫn đầu phát động công kích, mở ra miệng lớn, đâm máu khí tức tà ác phun phun ra, hướng về Lâm Tiêu phả vào mặt. Trong hơi thở hàm chứa vô tận lực ăn mòn số lượng, dính tức tổn thương, đụng chết ngay lập tức. Lâm Tiêu bàn tay vung vẩy một cái bốc cháy luyện ngục ma diễm hắc ám cự thủ ngang đắp ra ngoài, so sánh ma xà khôi lỗi đầu người còn muốn lớn hơn gấp ba. Hắn tuy rằng có thể mạnh mẽ chống đỡ loại khí tức này, nhưng mà kia hoàn toàn không cần thiết. Ầm ầm. Ma diễm cự thủ thiêu đốt lấy ăn mòn khí tức, đem nó đốt cháy cái không còn một ngống, sau đó lấy cường đại hơn uy thế, theo như đè lên ma xà khôi lỗi đầu người bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hắc ám ma khí chấn động không ngừng. Ma xà khôi lỗi đầu người bị theo như đè lên trên mặt đất, tựa hồ toàn bộ tà tâm chi tháp đều chấn động lên. Nhưng mà ở bên ngoài xem ra, tà tâm chi tháp lại không có động tĩnh chút nào. Loại này một tòa khủng bố tà tâm chi tháp, coi như lực công kích mạnh hơn nữa trên gấp 10 lần, gấp 20, cũng không khả năng khiến nó chấn động. Ma xà khôi lỗi điên cuồng gầm thét, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, bàn tay khinh khinh ấn xuống áp, đem ma xà khôi lỗi chế trụ. Ầm. Đầu người không nhúc nhích được. Ma xà khôi lỗi phần đuôi rạch ra hắc ám ma khí, mang theo nặng nề khí thế, giống như một tòa di chuyển to như núi, tàn nhẫn đập tới. Chút tài mọn. Lâm Tiêu một trưởng vô hướng về phía ma xà khôi lỗi cái đuôi. Chương 416, vận khí tốt. Phốc suy. Một trưởng cắm vào ma xà khôi lỗi phần đuôi bên trong, cự sơn một bản cái đuôi lập tức đình trệ, cũng đã không thể tiến tới chút nào. Đầu người bị áp chế, cái đuôi cũng đình trệ ở trên không trong, ma xà khôi lỗi sức chiến đấu trong nháy mắt hạ xuống hơn phân nửa. Chỉ có nó thân thể còn đang vặn mẹo, muốn phải không tiếc bất cứ giá nào công kích Lâm Tiêu. Ma xà khôi lỗi thần trí bị ăn mòn, chỉ có nguyên thủy nhất sát lục chi tâm, không có sợ hãi, cũng không có chạy trốn. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đôi rắn bên trong trên lòng bàn tay, tóe lên ra nồng nặc luyện ngục ma diễm, thuận theo to lớn thân rắn cháy tiến vào. Xuy xuy xuy xuy xuy. Tại thân rắn nội bộ, bốc cháy lên rồi màu đen luyện ngục ma diễm. Ma xà khôi lỗi nhục thân, huyết dịch, xương cốt, ma khí, toàn bộ đều bị luyện ngục ma diễm đốt cháy. Mắt trần có thể thấy, từ đến phần đuôi bắt đầu, ma xà khôi lỗi thân thể bắt đầu biến mất, trong lúc mấy hơi thở, liền bị đốt rủi hơn nửa thân thể. Ma xà khôi lỗi điên cuồng gầm thét, âm thanh rung trời hám địa, lại không thể phản kháng ra Lâm Tiêu áp chế, vô cùng thê thảm. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mình, bị khủng bố nhiệt độ luyện ngục ma diễm đốt cháy hầu như không còn. Tà tâm chi tháp 19 tầng. Một cái tà tâm ma tộc ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, toàn thân không có một chút khí tức, tựa hồ liền nhịp tim đều ngừng. Đột nhiên,